Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376, chân tướng rõ ràng. Ba càng cầu đặt mua. Quả nhiên, có hai bóng người từ này hậu viện bên trong bay vút mà ra. Hai người này, một cái đứng ở bên trái trên cây, một cái đứng ở bên phải trên cây. Đều là một thân hắc y, đồng thời còn che mặt. Người ở bên ngoài nhìn đến, hai người này có lẽ khả năng là huynh đệ. Sau đó trên thực tế, hai người này là kẻ thù sống còn. Một người trong đó liền là Tiêu Viễn Sơn, mà một người khác thì là Mộ Dung Bác. Tà đế, giờ phút này, hai người đều là đồng thời tập trung vào Dương Tranh. Ân, các người khác nhìn như vậy ta. Ta sẽ thẹn thùng, tốt, không nói cười, hai vị, năm đó ân oán tình cừu, các ngươi có thể nói ra tới, Kiều huynh cùng Mộ Dung huynh còn có Huyền Từ đại sư, đều tại nơi đây, tin tưởng hai vị cũng không cần che giấu cái gì. Dương Tranh cười một tiếng, sau này vút qua, cướp hồi Tống Ngọc Trí cùng Cốc Tư Tiên giữa chỗ trống, tuyết ẩm một thu. Liền lộ ra một mặt bình tĩnh biểu tình, chuẩn bị xem kịch. Phong Nhi, cái này Mộ Dung Bác liền là hắc thủ sau màn. Lúc này, bên trái trên cây này hắc y nhân một cái hái xuống che mặt khăn đen. Đối Kiều Phong nói, a, cha. Kiều Phong sững sờ, nhìn về phía người kia. Quả nhiên, này người cùng Kiều Phong giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ là giờ phút này Kiều Phong vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Hắn một mực tại truy xét bản thân thân thế. Lúc đầu cho rằng đã biết thật tương đương cùng nhau. Đã không có thân nhân tại nhân thế. Không nghĩ tới còn có một cái cha đẻ tại nhân thế. Mà này hắc thủ sau màn. Cũng không phải Huyền Từ đại sư. Mà là này Mộ Dung Bác. Hừ, chuyện năm đó. Liền là ta lừa Huyền Từ lại như thế nào? Ta người Hán cùng các ngươi người khiết đan là tử địch. Giết người mấy cái người khiết đan lại như thế nào? Phía bên phải trên cây người, giờ phút này cũng hái xuống che mặt khăn đen, lộ ra một trương già nua lại phá lệ có tinh thần mặt. Cha, thật là ngươi. Lúc này, Mộ Dung Phục kinh hô một tiếng, cũng là không dám tin tưởng. Con ta, những năm này vi phu gạt ngươi, thực tế là bất đắc dĩ, chỉ có học được ẩn nhẫn, mới có thể thành đại sự. Mộ Dung Bác đối Mộ Dung Phục nói, cha, rốt cuộc đây là thế nào một chuyện a? Mộ Dung Phục giờ phút này đã có chút ít mộng, chuyện gì xảy ra? Hừ, không phải liền là người Hán giết mấy cái người Liêu sao? Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Chư vị, mọi người đều là người Hán. Cái này Tiêu Viễn Sơn cha con chính là người Liêu. Cùng người Hán là tử địch. Chư vị, chẳng lẽ còn không động thủ? Chuẩn bị thả hổ về rừng sao? Mộ Dung Bác hừ lạnh một tiếng. Nói năng châm ngòi. Có không ít người bị điều động lên cảm xúc. Bất quá cũng không dám động thủ. Bởi vì, có một cái tuyệt đối võ lực ở đây. Vậy liền là tà đế. Tà đế không có lên tiếng trước đó, nhất tốt cái gì cũng không cần làm. Nếu không, hạ chàng rất có thể cùng trước đó cái kia dân tộc thổ phiên phiên tăng cưu ma chí một dạng, bị tà đế một đao chém giết. A-di-đà Phật, hết thảy đều là lão nạp lúc trước phạm vào sai. Tiêu thí chủ, lão nạp nguyện một mình gánh chịu. Huyền Từ đại sư mở miệng. Phương trượng, không thể, phốp, nhưng mà, vẫn là muộn, Huyền Từ đại sư, phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà tự phế võ công, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Huyền Từ đại sư tự phế võ công, có điểm vượt quá hắn dự liệu, chủ yếu nhất một điểm, lúc đầu hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Huyền Từ đại sư tự phế võ công tương đương là một cái ngoài ý muốn. Vượt ra hắn trưởng khống phạm vi. Dương Tranh, thích đem hết thảy nắm ở bản thân trong tay. Huyền Tư, mặc dù ngươi bị Mộ Dung Bác lừa, bất quá lúc trước dù sao cũng là do ngươi dẫn đầu. Có ngươi xuất thủ, hiện tại, ngươi tự phế võ công. Ta ngươi giữa như vậy tính. Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nhìn một chút Huyền Tư, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, tập trung vào Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác, ngươi cái này hắc thủ sau màn. Hôm nay, ta muốn đem ngươi chém giết, là ta này chết thê tử báo thù. Oanh, thoại âm rơi xuống, Tiêu Viễn Sơn liền động thủ, hướng về phía Mộ Dung Bác bay nhào đi. Hừ, hôm nay chính là ngươi Tiêu Viễn Sơn tử kỳ. Mộ Dung Bác cười lạnh một tiếng, đem Mộ Dung Phục đẩy ra, liền cùng Tiêu Viễn Sơn đánh lên. Cái này vừa động thủ, liền là các loại thiếu lâm tuyệt kỹ, cơ hồ một chiêu liền là một cái tuyệt kỹ, nhìn đến đám người hoa cả mắt, trợn mắt hốc mồm, hai người này, vậy mà học nhiều như vậy thiếu lâm tuyệt kỹ. A, đột nhiên, Mộ Dung Phục tê giống một tiếng, toàn bộ người giống như phát điên một loại, hướng về Kiều Phong đánh tới. Hàng Long thập bát trưởng, Kiều Phong cũng là nổi giận, trước đó tích tụ áp các loại mặt trái cảm xúc không xuất phát tiết. Giờ phút này có người chủ động tới cửa, hơn nữa còn là con của cừu nhân, vừa vặn xuất thủ, oanh, oanh, cái này trong lúc nhất thời. Hai đôi cha con, cha đối cha, tử từng cặp, liền tại cái này thiếu lâm tự trước đại chiến bắt đầu tới. Ai, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, sự tình diễn biến đến một bước này, cũng là không có cách nào, cừu hận tích tụ áp quá sâu, không phải một đôi lời liền có thể nói rõ được, chỉ có động thủ mới có thể tiêu trừ đi cừu hận. Cho dù giết không chết đối phương, bốn người này cũng cần động thủ phát tiết một phen mới bằng lòng thỏa hiệp. Bất quá, dạng này đánh tiếp cũng không là vấn đề. Lúc này, dựa theo nguyên tắc bên trong tình huống, hẳn là Tảo Địa Tăng xuất thủ mới đúng. Siêu, giờ phút này, đột nhiên một đạo ám tiễn từ này trong rừng bắn ra, chạy thẳng tới thiếu lâm phương trượng Huyền Từ đại sư. Một tiễn này, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo phi hồng, tập sát mà tới, mà mũi tên kia bên trong còn mang theo một cỗ không hiểu quỷ dị lực lượng. Phương trượng, Huyền Từ đại sư, có sát thủ, đám người đều là kinh hô, muốn xuất thủ, bất quá đã chậm, mắt thấy này phi hồng mũi tên, liền muốn mệnh bên trong Huyền Từ đại sư ngực. Một đạo thân ảnh phiêu nhiên mà tới, đem này phi hồng mũi tên cưỡng ép chộp vào trong tay. Tà đế, cũng may có tà đế. Tà đế quả nhiên lợi hại. Đám người xem xét, xuất thủ chính là tà đế Dương Tranh. Hừ, Dương Tranh cầm lên mũi tên, hừ lạnh một tiếng, hướng này trong rừng nhìn một chút. Này trong rừng ẩn núp lên tới sát thủ, giờ phút này đã rời đi. Thần thân pháp có phần là đến, không tại đại tông sư phía dưới, mà còn, sát thủ kia hẳn là còn tu luyện một môn cực kỳ cường đại ẩn nấp thân hình bí pháp. Nếu không dùng Dương Tranh nguyên thần, không thể nào không cảm giác được người kia đến tới. Đinh, mà cũng tại lúc này, tà đế hệ thống đột nhiên gợi ý. Ân, Dương Tranh hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Tà đế hệ thống làm sao sẽ đột nhiên gợi ý. Ký chủ Dương Tranh, phát hiện đế cung cầu vồng đồ dòm. Xin cẩn thận quỷ dị địch nhân. Đế cung cầu vồng, nằm tương đương rãnh. Tại sao có thể có cái đồ chơi này? Mặc dù tà đế hệ thống nói cái này là hàng nhái, Dương Tranh vẫn là có phần là kinh ngạc. Bởi vì phải chế tạo ra cái này hàng nhái, này bắt trước người nhất định là thấy qua chính phẩm. Đế cung cầu vồng là thứ gì? Đế cung cầu vồng là một bộ mũi tên, một bộ thần tiễn, mà cái này bộ thần tiễn ra từ sét đánh. A, trước đó xuất hiện một cái xuyên việt qua tới cờ tà tung hoành tử cũng liền tính.